Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 291, người cũng không thể lại tìm đường chết. Hắn diễn nhân vật chính. Dư Diêu, Trình Khánh Quang nhất thời trợn mắt lên. Người không phải ở đậu ta. Trương Dương vui mừng mà nói. Muộn nhất ngày kia liền tiến vào tổ. Người nói xem. Trình Khánh Quang nhìn hắn, vẻ mặt có chút khó có thể lý giải được. Dư Diêu là làm sao rời đi binh sĩ đoàn kịch, hắn là rõ rõ ràng ràng. Hắn thực sự có chút không nghĩ ra hắn làm sao liền thật đem việc này đồng ý. Lấy tính tình của hắn, làm sao liền như thế dễ dàng bị người uy hiếp. Không có cách nào. Tiên Phong truyền thông có bao nhiêu vô liêm sỉ ngươi cũng biết. Nếu như không đáp ứng bọn họ, chúng ta quay chụp mấy tháng này e sợ đều sẽ không được an sinh. Trương Dương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Vẻ, thần thái nhưng rất không đáng kể. Hiện tại không phải là đập binh sĩ thời điểm, bọn họ có thừa biện pháp đến theo chúng ta chơi. Nếu như thật từ chối, mặt sau không biết có bao nhiêu chuyện phiền toái. Đúng, cái này gọi là thức thời vụ. Trần Hiểu ở bên cạnh nhạc. Các ngươi hiện tại đắc tội rồi bọn họ, vẫn đúng là không có gì hay nơi. Nhưng là Dư Diêu, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang muốn nói lại thôi. Quên đi, Trương Dương vung vung tay. Chuyện này đã định, không có cách nào sửa lại. Cứ như vậy đi, ngày mai tận lực tự nhiên một điểm. Đừng làm cho đại gia rất khó coi. Chúng ta hay là muốn lấy điện ảnh làm trọng. Không thấy được à, ngươi tâm thái vẫn như thế tốt. Trình Khánh Quang miết liếc hắn, trong lòng vẫn có chút nghi hoặc hắn làm sao liền như thế thỏa hiệp. A, chấm ngoặc kép, Trương Dương chỉ là nhạc, có chút chột dạ không bàn lại cái đề tài này. Hỏi, đạo cụ cùng nhân thủ những này đều chuẩn bị xong chưa? Trình Khánh Quang gật đầu, đều chuẩn bị kỹ càng. Thứ ngươi muốn đều chuẩn bị kỹ càng. Nga Thành Cảnh cũng ở đáp. Bên này đập xong bên kia gần như cũng nên đáp được rồi. Trương Dương nói rằng, vậy là được, ăn cơm trước, ngày mai sắp xếp một hồi. Ngày kia chính thức chụp ảnh. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, mãi đến tận đêm khuya mới từng người về chướng bồng nghỉ ngơi. Cũng may hiện tại đã bắt đầu mùa đông, cũng không có cái gì con muỗi. Ngày thứ hai, Trương Dương trước tiên đến xem cái thứ nhất cảnh. Cái này cảnh chính là điện ảnh cái thứ nhất màn ảnh. Chiếc kia xe lửa cảnh, giày cũng đã bày sẵn. Xe lửa cũng đã chở tới đây đặt tại khởi điểm vị trí. Những này đạo cụ bởi vì cuối cùng đều sẽ bị hư hao. Vì lẽ đó đều là chính bọn hắn chế tạo. Từ bên ngoài nhìn cùng chân chính xe lửa thùng xe không khác nhau. Nhưng thực tế chính là cái sắt lá hộp. Trừ đặt một ít đơn giản phanh lại thiết bị ở ngoài. Cũng chỉ còn sót lại chỗ ngồi. Vô cùng đơn giản. Không thể không nói. Trình Khánh Quang năng lực làm việc vẫn còn rất cao. Hết thảy tất cả đều xử lý đến thật xinh đẹp. Đối với cảnh không có bất cứ vấn đề gì. Đón lấy chính là bắt đầu các loại sắp xếp. Cùng mỗi cái tổ công nhân viên câu thông. Bắt đầu bày ra máy móc cùng với các loại thiết bị. Tất cả nhân thủ đều là Trình Khánh Quang phụ trách chiêu mộ. Trong đó rất lớn một phần là lúc trước hợp tác qua. Binh sĩ, những người kia, nghe được Trương Dương lại muốn đóng kịch. Những người này không nói hai lời thu dọn đồ đạc liền đến. Cho Trương Dương làm việc không chỉ đãi ngộ được. Then chốt là hắn không mắng người A. Đối với tất cả mọi người đều khách khí. Bọn họ làm được, khô đến thoải mái. Cảm thấy có tối thiểu tôn nghiêm. Triệu Ninh Lưu Tiểu Quân đối với loại này bên ngoài quay chụp kinh nghiệm có hạn. Vì lẽ đó lần này bọn họ nhiệm vụ chủ yếu vẫn là học tập. Từ hơn 9 giờ bắt đầu, liền lục tục có diễn viên tiến vào tổ. Cát Nghiêm, Chu Trương, Giang Ảnh, đại đội trưởng Trương Quả Cường, ngũ lục nhất hình đống đều trước sau đến. Mã Phỉ mấy cái binh cùng với Hoàng Tứ Lang thủ hạ ở hí bên trong đều có không ít màn ảnh. Chuyện tốt như thế đương nhiên cũng không thể tiện nghi người ngoài. Hơn nữa binh sĩ ban đều tập trung ở ba vị đầu tư trong tay người. Bọn họ tiến vào đoàn kịch cũng là thuận lý thành chương sự tình. Có điều, muốn làm cho cả binh sĩ ban đều tụ tập lên cũng là không thể. bởi vì đương kỳ vấn đề, chỉ có Trương Quả Cường cùng Hình Đống mới có thời gian. Những người khác thực sự là đánh không ra không đến. Kỳ thực này chủ yếu cũng là Trương Dương chuẩn bị đến quá vội vàng. Không có sớm cùng Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương chào hỏi. Không phải vậy bọn họ nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem những người khác cũng điều lại đây. Không nói những cái khác. Tuyên truyền thời điểm nói binh sĩ nguyên tắc nhóm nhân mã đoàn tụ chính là một có thể trong nháy. Mắt hấp dẫn vô số ánh mắt mạnh miệng đề A. Trương Đào, Trương Đào, Trương Đào, cùng Trương Dương thanh âm chào hỏi thỉnh thoảng vang lên. Đặc biệt Trương Quả Cường những này người quen, đang nhìn đến Trương Dương sau đều có vẻ rất hưng phấn. Trương Dương cười với bọn hắn chào hỏi, phân biệt đem bọn họ lời kịch cầm tới cho bọn họ quen thuộc. Sau đó lôi kéo Cát Nghiêm cùng Chủ tịch huyện phu nhân đi tìm Trần Hiểu. Chuẩn bị trước tiên với bọn hắn nói một chút tuồng vui này. Uông Thi Kỳ cuối cùng vẫn là lựa chọn Hoa Tỷ nhân vật này. Vì lẽ đó chủ tịch huyện phu nhân là do Hoa Lệ truyền hình giăng ảnh đến đóng vai. Chỗ béo bở không cho người ngoài. Nói đơn giản, này bộ hí đa số là người mình. Buổi trưa, Lục Diêu cùng Phùng Chân Chân cũng đến. Nhìn thấy Trương Dương sau, hai người lại kích động lại hưng phấn. Các nàng không biết này bộ hí đầu tư đội hình. Nhưng Trương Dương mở miệng. Các nàng đều trực tiếp đồng ý, không hề do dự chút nào, không bởi vì những khác, liền bởi vì các nàng tin tưởng hắn, tin tưởng năng lực của hắn, tin tưởng hắn sẽ không thiệt thòi đợi các nàng. Trương Dương cười cùng với các nàng chào hỏi, đem ba vị nhân vật chính tạo hình cùng trang điểm sắp xếp cho các nàng. Thời gian sau này lại là các loại chuẩn bị, ở buổi trưa, Dư Diêu đến, nhìn sự xuất hiện của hắn. Trương Quả Cường cùng Ngũ Lục Nhất đều có như vậy trong nháy mắt dại ra. Sau đó cùng nhau quay đầu nhìn phía Trương Dương. Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Dư Diêu lúc trước nhân tại sao rời đi đoàn kịch người khác không biết bọn họ nhưng là rất rõ ràng. Bọn họ đến nay còn nhớ chưa bao giờ nổi nóng Trương Dương ngày đó có bao nhiêu phẫn nộ. Bởi vì sự kiện kia, hai người bọn họ trong lúc đó còn có rất lớn ngăn cách. Vì lẽ đó bọn họ đều rất giật mình Dư Diêu làm sao sẽ xuất hiện ở đoàn kịch. Trương Quả Cường cùng Dư Diêu đang không có nổi danh thời điểm cũng đã là bạn tốt. Bây giờ nhìn đến hắn tự nhiên là vừa mừng vừa sợ. Bận bịu đến đón, nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao đến rồi? Trương Đạo gọi ngươi tới sao? Dư Diêu gật đầu, không có quá nhiều giải thích. Nếu để cho Trương Quả Cường bọn họ biết hắn có thể đi vào đoàn kịch là nhân vì là tiên phong truyền. Thông ở sau lưng bức bách Trương Dương. Bọn họ e sợ liền bằng hữu đều không đến làm. Không có ai so với hắn càng rõ ràng Trương Dương ở binh sĩ ban trong lòng địa vị. Không có ai so với hắn càng rõ ràng những người này đối với Trương Dương có bao nhiêu cảm kích. Đem vẫn không có tiếng tăm gì bọn họ đưa đến toàn quốc khán giả trước mặt. Lại giúp đỡ bọn họ tìm tới phi thường đáng tin có môi giới công ty. Cuối cùng vẫn không có với bọn hắn yêu cầu bất kỳ chỗ tốt nào. Thuần túy là lấy bằng hữu tư thái đang giúp bọn hắn. Người như vậy, túng quan toàn bộ thế giới giải trí cũng tìm không ra thứ hai. Nếu để cho bọn họ biết tiên phong truyền thông phía trước như thế bức Trương Dương. Bọn họ tại chỗ với hắn trở mặt phỏng chừng đều là nhẹ. Mà trên thực tế. Mặc kệ là Trương Dương vẫn là Lương Vạn Xuyên hay hoặc là Cao Chỉ Lương. Bọn họ đều chiếm được qua Lương Khởi cảnh cáo. Không cho phép bọn họ lấy bất kỳ phương thức đem chuyện này chân tướng tiết lộ ra ngoài. Thậm chí còn đem này một cái thêm ở hợp đồng bên trong. Này chính hợp Trương Dương ý. Hắn cũng đặc biệt dặn qua Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương nhường bọn họ đem chuyện này nát ở. Cái bụng không muốn nói với bất kỳ ai. Đương nhiên, hắn là lấy chính mình vì là điểm xuất phát tới khuyên. Bị người bước đến cái này mức, nói ra kỳ thực là rất thật mất mặt. Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương đương nhiên là vỗ bộ ngực bảo đảm việc này sẽ không nói với bất. Kỳ ai lên, việc này quan hệ đến Trương Dương mặt mũi. Hơn nữa, sau lưng lại có tiên phong truyền thông đè lên. Bọn họ mới sẽ không tìm đường chết. Trước tiên đi theo Trương Đạo chào hỏi đi. Chúng ta sau đó lại tán gẫu. nghe được thực sự là Trương Dương nhường hắn tới được. Trương Quả Cường rất cao hứng. Ở thế giới giải trí cái này danh lợi trang, có thể bởi vì bằng hữu đạt được thành tựu mà cao hứng người cũng thật là không nhiều. Dư Diêu cùng Hình Đống hỏi thăm một chút, hướng đi cách đó không xa Trương Dương. Phía sau hắn có môi giới chăm chú theo. Dư Diêu đi tới một chiếc lều, mỉm cười cùng Trương Dương chào hỏi. Trương Dương, hắn có môi giới vẫn ở bên cạnh nhìn. Một bộ dục già dục dịch dáng dấp. Tựa hồ chỉ cần Trương Dương một cho Dư Diêu lúng túng hắn sẽ bạo phát. Đang cùng Lục Diêu giới thiệu thang sư ra tạo hình, Trương Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. Xem như là làm đáp lại. Trình Tổng, đem hắn kịch bản cho hắn. Hắn hướng xa xa hô. Được, Trình Khánh Quang đáp một tiếng. Hướng Dư Diêu ngoác ngoác tay. Vậy ta hãy đi trước. Dư Diêu lại cùng Trương Dương hỏi thăm một chút, hướng Trình Khánh Quang đi đến. Trương Dương như là không nghe, tự mình tự cầm bàn vẽ cùng Lục Diêu viết viết vẽ vời. Có môi giới nhìn thấy hắn không có cố ý làm khó dễ Dư Diêu, cười lạnh, lại hướng về Dư Diêu đuổi tới. Trương Dương như là không thấy, chính mình bận bịu chính mình. Dư Diêu bắt được kịch bản, lại tìm tới Trương Quả Cường cùng Hình Đống. Ba người ngồi cùng một chỗ hàn huyên một hồi. Binh sĩ sau khi kết thúc, đại gia tiếng tăm tăng nhiều. Các loại mời tới dồn dập, có thể nói là bận tối mày tối mặt. Nói đến, này hay là bọn hắn ở đập xong binh sĩ sau thủ lần gặp gỡ. Thời gian mấy tháng, mỗi người đều phát sinh trời đất xoay vần địa biến hóa. Làm cho ba người cũng không khỏi có chút thổn thức. Ba người hàn huyên có tới hơn nửa canh giờ. Cuối cùng cho tới từng người ở này trong bộ phim nhân vật. Làm Trương Quả Cường cùng Hình Đống nghe được Dư Diêu là diễn viên chính một trong thì giật nảy mình. Có chút không thể tin được nhìn hắn. Đừng kinh ngạc như vậy. Dư Diêu bất đắc dĩ bật cười. Kỳ thực nghe được tin tức thời điểm ta cũng rất kinh ngạc. Nghe nói thật giống là các vị đầu tư người trước có thỏa thuận gì. Nhất định phải dùng một tiên phong truyền thông người. Vì lẽ đó Trương Đạo liền định ta. Hóa ra là như vậy. Hai người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đối với đầu tư người cái kia một tầng diện sự tình bọn họ không hiểu. Nhưng lời giải thích này đúng là nói còn nghe được. Trương Đạo đối với chúng ta đúng là không lời nói. Lúc trước ngươi nhường hắn phát ra cơn giận như thế, hắn lần này vẫn như thế chăm sóc ngươi. Ngươi cũng không thể lại tìm đường chết. Trương Quả Cường nhắc nhở. Dư Diêu vui mừng mà nói. Ngươi yên tâm. Ta có chừng mực, Dư Diêu. Trương Dương âm thanh bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Dư Diêu đáp một tiếng. Cùng hai người nói rằng. Ta trước tiên đi một chuyến. Tối nay lại nói. Đi thôi đi thôi. Trương Quả Cường phất tay. Nhìn thấy Trương Dương gọi Dư Diêu. Nguyên bản ở trên xe nghỉ ngơi có môi giới như là ngửi được cái gì. Bận bịu xuống xe đi theo. Trương Đạo, Dư Diêu ở Trương Dương trước người dừng lại. Trương Dương hỏi, sẽ cưỡi ngựa sao? Sẽ một chút, cưỡi chạy trốn e sợ không được. Nhưng làm dáng tư thế khẳng định là không thành vấn đề. Bãi tư thế, người đùa gì thế? Người là mã phỉ à? Mã phỉ không biết cưỡi ngựa còn có thể gọi mã phỉ sao? Trương Dương sắc mặt tối sầm lại, trực tiếp đem một bên cái trước huấn mã sư kêu lại đây. Hiện tại theo vị đại ca này đi luyện tập cưỡi ngựa. Sáng sớm ngày mai đóng kịch trước nhất định phải học được. Dư Diêu trần chờ như vậy 2 giây. Cuối cùng vẫn là gật đầu. Được, chờ một chút. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.